Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, chương 11, bận rộn lại một cái tháng riêng. Chư mông đi, là bị một vị số tuổi cũng không lớn trung niên đạo trưởng tiếp đi. Triệu Nhiên nghe giám viện bọn người gọi hắn Lương Pháp Sư. Biết đây chính là Vũ Mặc Tại trong tín thư lời nói Hoa Vân Quán đạo nhân Lương Đằng Tiên. Tại Vũ Mặc trong tín thư, Triệu Nhiên biết người tu đạo y theo pháp lực cao thấp chia làm cửu phẩm. Nhất phẩm đạo sĩ, nhị phẩm vũ sĩ, tam phẩm mão vàng, tứ phẩm pháp sư, ngũ phẩm đại pháp sư, lục phẩm luyện sư, thất phẩm đại luyện sư, bát phẩm chân nhân, cửu phẩm thiên sư toàn chân lại xưng đại chân nhân. Cụ thể làm sao chia xuất phẩm cấp cao thấp? Vũ Mặc không có nói, Triệu Nhiên cũng không hỏi. Dựa theo này suy tính, vị này Lương Đằng Tiên pháp sư chính là tứ phẩm, đem mình dẫn vào Vô Cực Viện Sở Dương thành đại luyện sư thì làm thất phẩm, còn chính Vũ Mặc nàng thì nói mình mới vừa vào vũ sĩ chi giai. Lương pháp sư không có đẳng vân giá vũ mà đến, cưỡi chính là cực kỳ ngựa bình thường xe. Chư mông vô cùng đơn giản đi theo, trên bờ vai chỉ vác lấy một cái vải tơ bao phục. Trước khi đi, tựa hồ nghĩ nói với Triệu Nhiên thứ gì, lại cuối cùng không có nói ra. Triệu Nhiên nội tâm tràn đầy ước ao ghen tị, nhưng hắn có cái ưu điểm, chính là tại lực chỗ không kịp tình huống dưới, chịu cúi đầu xuống nhận mệnh. Đã mình không có cái kia mệnh, không bằng dứt bỏ tạp niệm. Chân thật tại thập phương tùng lâm bên trong pha trộn, cố gắng leo lên phía trên, để cho mình thời gian tốt hơn một điểm. Theo tháng riêng từng ngày tới gần, toàn bộ Vô Cực Viện từ trên xuống dưới cả đám chờ lần nữa bận rộn. Liêu Phòng đạo nhân cùng hỏa cư nhóm bắt đầu vẩy nước quét nhà đạo viện, lau cung điện, sơn cà tượng thần, khố phòng kiểm kê, phòng thu chi bàn sổ sách. Số phòng kiểm kê tất cả trang viên, cửa hàng, rừng ruộng thu nhập cùng giao nạp. Phương Đường thì đem tất cả phái đi Cốc Dương huyện bên trong tuần sát đều điều trở về, duy trì Vô Cực Sơn trong ngoài trên dưới trật tự, ti chức lễ nghi điển tạo phòng cùng giải quyết khách đường. Kinh đường liên tục thương nghị nhiều ngày, khẩn trương chuẩn bị lên ăn Tết trước sau một hệ liệt tế tự nghi điển. Từ đông chí ngày bắt đầu thẳng đến tháng riêng 15. Bao quát Nguyên Thủy Thiên Tôn Giáng sinh, Táo Quân trên Trung Quốc tấu ngày, Thiên Tịch Chi Thần, Ngọc Hoàng Thượng Đế Giáng sinh, Linh Bảo Thiên Tôn Giáng sinh chờ nhiều lần khánh điển tế tự. Những này nghi điển đều là muốn mở rộng sơn môn, nghênh nạp thập phương hương chúng, vì vậy chủ bị rất là rườm rà. Trừ nghi điển bên ngoài, Tam Thanh Điện, Thiên Sư Điện đều muốn tại đoạn thời kỳ này bên trong rộng mở tiếp đãi khách hành hương. Đặc biệt đêm giao thừa, chính đán chi thần là nhất. Điển tạo phòng dựa theo lệ cũ thống tính đêm giao thừa thắp hương người. Tổng cộng có trên 100 hộ xin lên núi thắp hương. Trong đó nén hương đầu tiền hương hỏa đã trình diện 60 lượng giá cao. Căn cứ năm trước tình huống, cái này cũng chưa tính tối cao, đêm đó giá cao nhất rất có thể đem đột phá 100 lượng. Tại tháng 12 năm đó tuổi thi đậu, Triệu Nhiên lần nữa đứng hàng nhất đẳng, làm kinh đường đạo đồng, nhất là nguyệt thi, tuổi thi thành tích chưa bao giờ xuống nhất đẳng thứ tự ưu đẳng đạo đồng. Triệu Nhiên tại đoạn thời kỳ này tiếp nhận càng nhiều nhiệm vụ, dùng xuyên qua lúc trước cái thế giới tới nói, liền là trên vai tăng thêm gánh. Ngoại trừ tại Vô Cực Viện tổ chức tế bái điển lễ trên phát huy chủ lực tác dụng bên ngoài, hắn còn nhiều lần xuống núi tham dự Cốc Dương huyện quan lại, quan chức, nhà giàu nhóm lập đàn cầu khấn nghi thức. Bởi vì hướng Vô Cực Viện xin tổ chức lập đàn cầu khấn hộ số khá nhiều, Tưởng Cao Công đã phân thân thiếu phương pháp, Lưu Kinh Chủ, Trần Tĩnh Chủ cũng bắt đầu dẫn đội xuống núi chủ trì lập đàn cầu khấn. Coi như thế, y nguyên bận tối mày tối mặt. Mùng 8 tháng riêng, buổi chiều, vừa mới theo Lưu Kinh Chủ từ dưới núi trở về, Triệu Nhiên lại bị truyền đến kinh đường chờ đợi phân công. Kinh đường bên trong ngoại trừ Tưởng Cao Công, Lưu Kinh Chủ, Trần Tĩnh Chủ bọn người bên ngoài, tuổi thi đậu đứng hàng nhất đẳng 5 tên niệm kinh đạo đồng đều ở đây. Trong đó bao quát Mã Thi Lễ cùng Phương Chí Hòa. Chỉ nghe Tưởng Cao Công nói, ngày mai là Ngọc Hoàng Thượng Đế Giáng sinh, bản huyện huyện tôn, huyện thừa các loại hạp quan huyện lại đồng đều muốn lên núi xem lễ cầu phúc. Ngoài ra còn có quan chức nhà giàu, hương chúng thiện nam không dưới năm hơn 100 người, không đan phương trưởng, giám viện đồng đều muốn có mặt, ta cùng đại bộ phận kinh đường các sư đệ đều cần tham dự. Nhưng dưới núi lập đàn cầu khấn cũng không thể dừng lại. Nếu không đả thương tín chúng mộ nói chi tâm, là sai lớn. Vì vậy, ta cùng giám viện, tam đô thương nghị, kinh đường các sư đệ ngày mai phân số đường. Các ứng phân công, thủ sơn hợp lý cần cù mặc cho sự tình. Xuống núi không thể kiêu căng lười biếng. Nhưng nghe rõ, chúng đạo đồng cùng kêu lên xưng giả. Sau đó Lưu Kinh Chủ phân phối chư người qua đường viên. Đông Phượng Sơn Trương Thị từ đường tộc tế. Ta tự mình đi, Trịnh sư đệ theo ta tiến về. Tỉnh thôn Triệu Thị tộc học mới lập. Tế Phụng Tiên sư Tiên Thánh. Mã sư đệ cùng Lô sư đệ tiến về. Từ Mã sư đệ chủ trì pháp đàn. Ô đường La Viên ngoại ấu tôn chết yểu. Phương sư đệ cùng Triệu sư đệ tiến về. Từ Phương sư đệ chủ trì pháp đàn, phân phối sẵn sàng, Lưu Kinh Chủ lại cố ý dặn dò tiến về tỉnh thôn cùng ô đường Mã. Lư, Mét Vuông, Triệu Tứ người vài câu. Cái này hai đường không có giáo sư chủ trì. Hắn thoáng có chút không yên lòng. Đêm đó, Phương Chí Hòa thừa dịp lúc ban đêm đến nhà. Triệu Nhiên lúc đầu cho là hắn là muốn cùng mình thương nghị ngày mai pháp sự an bài. Không nghĩ tới đúng là đến cứu vãn xin nghỉ. Triệu sư đệ, sư huynh ta có cái yêu cầu quá đáng, mong rằng sư đệ giúp đỡ. Phương sư huynh cứ việc nói đi, sư đệ nhất định hết sức. Chính là sư huynh ta từ tiểu tiện hoạn bệnh dữ, thường cảm giác đau đầu không hiểu, hai ngày này lại phát tác, mỗi đêm đều ngủ không thỏa đáng. Vốn định ngày mai dành thời gian xuống núi chẩn trị, nhưng không ngờ lại bày ra đi ô đường như thế cái việc phải làm. Vậy sư huynh nhưng ngàn vạn muốn coi chừng mới là. Lại nói thân thể là ếch, cái kia tiền vốn nhất thiết không qua loa được, không bằng ta đi hướng Tưởng Cao Công cùng Lưu Kinh Chủ báo cáo, ngày mai đổi một vị sư huynh cùng ta đi ô đường thuận tiện. Cái này lại không ổn. Ân, ta vì thế bệnh dữ từng hướng Tưởng Cao Công xin nghỉ nhiều lần, thực sự không có ý tứ lại đi mở miệng. Còn nữa, ngày mai như thế bận rộn, ta như lại đi xin nghỉ, coi như Cao Công cùng các giáo sư đều chuẩn, lại khó tránh khỏi dẫn tới các sư huynh đệ trong lòng không lanh lẹ. Sư huynh ta nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể cầu đến sư đệ nơi này, ngày mai người ta cùng nhau xuống núi. Về sau tách ra làm việc, ta đi trong thành chẩn trị, ngươi đi ô đường thiết đàn, không biết Triệu sư đệ có thể hay không giúp sư huynh chuyện này. Triệu Nhiên nghe xong minh bạch, cái thằng này ở đâu là cái gì đau đầu, rõ ràng là muốn mượn cơ hội xuống núi tiêu dao một ngày. Triệu Nhiên không phải Cao Công, cũng không phải giáo sư, không quản được nhiều như vậy. Phương Chí Hòa bình thường đối với hắn coi như hòa khí, cũng nguyện ý giúp người hoàn thành ước vọng, vì vậy liền đồng ý xuống dưới. Như thế cũng có thể, sư huynh cứ việc đi mời y chẩn trị chính là. Chỉ là sư đệ đầu ta một lần chủ trì pháp đàn, lại không biết có thể hay không gánh vác trách nhiệm. Phương Chí Hòa đại hỉ, gánh chịu nổi, gánh chịu nổi. Triệu sư đệ bài tập cực dai, nơi nào sẽ có đảm đương không nổi mà nói. Vả lại, coi như chợt có tì vết, kia La Viên ngoại cũng không phân biệt được. Coi như phân rõ ràng, hắn còn có thể tố đến trên núi đến sao? lại không biết cái này La Viên ngoại là cái gì nền tảng. Triệu Nhiên đồng ý Phương Chí Hòa thỉnh cầu. Phương Chí Hòa tự nhiên không để lại dư lực giới thiệu với hắn. La Viên ngoại vốn là nghèo khổ xuất thân, phần ngoại lệ lại niệm đến không tầm thường. Thi viện, thi hương, thi hội, thậm chí ngay cả bên trong tuổi xây dựng sự nghiệp liền đã là đồng tiến sĩ xuất thân. Về sau thả An Huy nào đó huyện thừa, coi là gà mái xoay người điển lệ. Chỉ bất quá hắn bắt nguồn từ sợi cỏ, không có gì quá cứng chỗ dựa. Làm quan đến 50 tuổi, vẻn vẹn chỉ tới một phủ thông phán liền dừng bước. Về sau hắn thấy mình lại không lên trước chi vọng, liền dứt khoát cáo lão trở lại hương. Về tới Ô Đường, lên tòa điền trang bảo dưỡng tuổi thọ. 3 ngày trước hắn ấu tôn chết yểu, khẩn cầu đến trên núi đến, muốn làm cái lập đàn cầu khấn. Phương Chí Hòa gặp Triệu Nhiên nghe được cẩn thận, bát quái thú tốt lần nữa phát tác, nhịn không được tản lên tin tức ngầm. Sư đệ ngươi biết La Viên ngoại dâng lên sổ ghi chép nghi là nhiều ít sao? Triệu Nhiên lắc đầu lấy đó không biết. Phương Chí Hòa duỗi ra một ngón tay. Triệu Nhiên nói, 100 lượng. Phương Chí Hòa cười nhạo một tiếng. 100 lượng, lão nhi này cho dù chết, cho mình làm lập đàn cầu khấn cũng đừng nghĩ đến số này. Huống chi là cái con thứ ấu tôn. Ta đi nghe ngóng, mới 10 lượng. Hắc hắc, kỳ thật nếu như đặt ở tầm thường nhân gia, 10 lượng bạc xử lý cái lập đàn cầu khấn nghi thức đã không ít. Nhưng ở kiến thức rộng rãi Vô Cực viện đạo nhân trong mắt, con số này quả thật có chút không đáng chú ý. Chỉ nghe Phương Chí Hòa rồi nói tiếp, nếu là người khác tới cầu, trong nội viện là tuyệt đối sẽ không đồng ý. 10 lượng bạc cũng liền đủ bọn hắn đi trong miếu nhỏ khẩn cầu, hoặc là tìm cái đạo sĩ rởm ứng phó thì cũng thôi đi. Nhưng La Viên ngoại không chỉ có nhà mình sách niệm thật tốt, dạy học bản sự đồng dạng không nhỏ. Hắn 2 đứa con trai đều là nhà mình dạy dỗ học vấn, lại đều thi đậu cử nhân. Bây giờ tại trong kinh chờ lấy ứng thi hội, nói không chừng liền muốn truyền ra phụ tử 3 tiến sĩ, giai thoại. Vì vậy trong nội viện liền cũng nắm lỗ mũi nhận, dù là hắn không cho sổ ghi chép nghi, ta cũng phải đi giúp hắn ăn chay tiếu làm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.